Minh Châu, kinh diễm bát phương, ta như vậy phàm phu tục tử như thế nào xứng được không phải công chúa ngươi đây này. Yến Thập Tam như vậy nịnh nọt, lại để cho bên cạnh Du Yêu Bích Dịch cũng không khỏi lật ra thoáng một phát bạch nhãn, nhưng, không phải không thừa nhận, Phượng Hoàng công chúa đích thật là xinh đẹp vô song, xưng là Nam Hoang Minh Châu cũng không đủ. Hãy bất giảm ngôn đi ra một trận chiến. Phượng Cầu Hoàng không ăn Yến Thập Tam cái này một bộ, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, Phượng Hoàng công chúa, hiện tại ta có việc gì tại thân, bất tiện một trận chiến, giữa chúng ta một trận chiến, hay vẫn là miễn đi. Phượng Hoàng công chúa cố ý muốn một trận chiến, ta nhận thua là được. Phượng Cầu Hoàng tú mục như đao, lạnh lùng nói, nếu là nhận thua, vậy ngươi tự chính mình rồi kết a, tránh khỏi ta động thủ. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu nói ra, Phượng Hoàng công chúa, nhận thua không nhất định phải toi mạng, ta còn không có sống đủ đâu rồi, ta còn muốn hảo hảo còn sống, cho nên đâu rồi, ta nhận thua, nhưng, ta sẽ không tự sát. Ngươi không động thủ, ta thành toàn ngươi. Phượng Cầu Hoàng tú mục mãnh liệt. Trong tay Phượng Linh Thương lóe lên, đâm thẳng Yến Thập Tam yết hầu, thương ảnh như độc xà đồng dạng phệ đến, lại để cho người thất vọng đau khổ. Coi chừng Phượng Cầu Hoàng nói động thủ tự động thủ, đứng ở bên cạnh Ngưu Bá Thiên đều sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng lớn tiếng nói. Nhưng mà, Yến Thập Tam không nhích động chút nào, thương ảnh một tiêm, Phượng Linh Thương mũi thương đã dán tại Yến Thập Tam yết hầu bên trên, đã đâm rách ra, hàn khí thẳng vào Yến Thập Tam yết hầu, bốn phía nổi lên nổi da gà. Mũi thương dán Yến Thập Tam yết hầu, Ngưu Bá Thiên cả kinh, động cũng không dám động, sợ một khi chọc giận Phượng Cầu Hoàng, một lưỡi lê mặc Yến Thập Tam yết hầu. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Yến Thập Tam cả ngón tay cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta tin tưởng Phượng Hoàng công chúa là dám đảm đương phụ nữ nữ tử, nhưng, ta càng tin tưởng, Phượng Hoàng công chúa sẽ không giết một cái tay không tấc sắt người. Tay không tấc sắt. Phượng Cầu Hoàng không khỏi cao thấp nhìn Yến Thập Tam liếc. Tốt thật không ngờ Yến Thập Tam như vậy không biết xấu hổ đều nói được, cái đó một người tu sĩ hội tay không tấc sắt. Ta trời sinh ghét binh, cho nên chưa bao giờ mang binh khí, giống ta loại này tay không tấc sắt thế hệ, ta muốn, Phượng Hoàng công chúa khinh thường giết chi. Yến Thập Tam là mặt không đỏ hơi thở không gấp, lẳng lặng yên nói ra. Phượng Cầu Hoàng là bị tức đến lợi hại, nàng tú mục phát lạnh, Phượng Linh Thương quét ngang, mũi thương lập tức xuất hiện tại Du Yêu Bích Dịch yết hầu bên trên, cái này sợ tới mức Du Yêu Bích Dịch động cũng không dám động. Nếu như ngươi không đi ra một trận chiến, ta sẽ giết nàng. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói. Yến Thập Tam cười cười, ôn nhu nói, ta càng tin tưởng Phượng Hoàng công chúa sẽ không giết hại tay không tấc sắt phàm nhân. Ngươi Yến Thập Tam bất vi sở động bộ dáng, cái thanh này Phượng Cầu Hoàng tức giận đến phát run. Nàng lạnh lùng nói, ngươi thực đã cho ta không dám giết nàng sao? Dám, tuyệt đối dám. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, nhưng, ta tin tưởng Phượng Hoàng công chúa sẽ không giết nàng. Phượng Hoàng Thế Gia cuối cùng là Phượng Hoàng Thế Gia, ta tin tưởng Phượng Hoàng Thế Gia đệ tử, Phượng Hoàng Thế Gia công chúa, khinh thường làm chuyện như vậy tình. Nếu không, Phượng Hoàng Thế Gia cũng không phải là Phượng Hoàng Thế Gia rồi. Nếu như Phượng Hoàng Thế Gia có thể làm ra chuyện như vậy, cái kia thật là làm cho người ta thất vọng rồi, người muốn giết tự tùy tiện giết đi. Phượng Cầu Hoàng bị Yến Thập Tam đoán chừng rồi, nàng được run rẩy, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, tức giận nói, ngươi có phải là nam nhân hay không? Ngươi tại Đông Cương không phải uy phong vô cùng sao? Hiện tại làm như thế nào khởi người nhu nhược đến rồi? Cái này vấn đề, ta có thể trả lời Phượng Hoàng công chúa. Yến Thập Tam cười cười, ôn nhu nói. Một, ta còn không phải nam nhân, ta hiện tại còn rất tuổi trẻ. Xưng không bên trên nam nhân, tối đa chỉ có thể xưng nam hài. Phượng Hoàng công chúa không khỏi lại một lần nữa đánh giá Yến Thập Tam. Như vậy không biết xấu hổ người, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Thứ hai nha. Không động thủ, không có nghĩa là chỉ sợ sự tình, ta uy phong, đó là đối với địch nhân uy phong. Ta và ngươi hai nhà thế giao, như thế nào đều xem như quan hệ họ hàng mang cố, có một câu cách ngôn không phải như vậy nói sao? Quá chín, không tốt ra tay. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Yến Thập Tam câu nói sau cùng, nghe đó là quá mập mờ rồi, Phượng Hoàng công chúa vừa tức vừa giận, nàng chưa từng có nghĩ tới Yến Thập Tam sẽ như thế vô lại, nàng lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh giọng nói. Phi, người nhu nhược tự là người nhu nhược, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Phượng Hoàng công chúa muốn nói như thế nào, ta đều không có ý kiến, ta không quan tâm người khác nói như thế nào ta. Yến Thập Tam không tức giận, cười cười, nói ra. Yến Thập Tam là dầu muối không tiến, lại để cho Phượng Cầu Hoàng không thể làm gì. Cái lúc này, nàng nộ cũng không phải, không giận cũng không phải, động thủ sát nhân không phải, không động thủ sát nhân cũng không phải. Công chúa đã đến rồi, sao không ngồi xuống uống xoàng một ly đâu rồi? Kém rượu một ly, nhưng, uống có khác phong vị. Yến Thập Tam nhìn xem ngang ngược tại nguyên chỗ Phượng Cầu Hoàng, cười cười, ôn nhu nói. Phi, người nhu nhược không có tư cách cùng ta ngồi cùng bàn. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng địa khẽ hừ, khinh thường nói ra. Sau đó Lý đều không để ý Yến Thập Tam, quay người đã đi ra. Phượng Cầu Hoàng sau khi rời khỏi, Ngưu Bá Thiên không khỏi nói ra, công tử, chỉ sợ ngươi biểu hiện như vậy, tự lại để cho Phượng Hoàng công chúa thất vọng rồi, chỉ sợ nàng về sau là xem thường ngươi. Yến Thập Tam dở khóc dở cười, nói ra, nàng xem thường ta cái kia thì thế nào? Ta cũng không phải thật sự ý định lấy người ta, nàng thấy thế nào ta, đó là chuyện của nàng, ta muốn thế nào sống được cái đó sống. Công tử sao không cùng nàng qua mấy chiêu? Ngưu Bá Thiên cũng có tác hợp Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng ý tứ, tại hắn xem ra, bất luận là thiên phú, hay vẫn là thực lực, hai người bọn họ đều thập phần xứng đôi. Yến Thập Tam cười lắc đầu, nói ra, có cái gì thú vị? Đả bại nàng? Hay vẫn là giết nàng? Nàng lại xinh đẹp, lại cường đại, vậy ngươi tự lấy nàng quá. Đứng ở bên cạnh Du Yêu Bích Dịch xen vào nói đạo. Yến Thập Tam nhìn Du Yêu Bích Dịch liếc, cười cười nói, như thế nào, nàng không giết ngươi, ngươi mà bắt đầu cho nàng giảng lời hữu ích rồi. Du Yêu Bích Dịch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, lấy nàng cũng sẽ không mai một ngươi, nàng mỹ mạo khuynh quốc, không biết có bao nhiêu muốn động tâm, huống chi, nàng cũng không phải là một cái xấu nữ nhân, xem xét cũng biết là một cái có thiện tâm nữ nhân. Có nữ nhân như vậy, ngươi còn có cái gì tốt cầu? Yến Thập Tam cười cười, nhẹ nhàng mà mút lấy hâm rượu, không nói gì. Đồ Long Thôn, Ô Xảo Môn, Bảo Tượng Thành chờ chờ Nam Hoang chư đại môn phái liên thủ công phạt yêu thần bí cảnh, chư đại môn phái đồng tâm hiệp lực. Tuy nhiên bí cảnh phong cấm cường đại, nhưng là, tại sở hữu cường giả liên thủ, hay vẫn là lần lượt cửa khẩu bị mở ra, lần lượt tin tức tốt truyền đến, lại để cho chư đại môn phái đệ tử cũng không khỏi hưng phấn, sĩ khí ủng hộ. Trong nháy mắt, đã vượt qua một tháng, rốt cục, chư đại môn phái cố gắng phá được phía dưới, mọi người rốt cục đánh tới chính bước thiên giai trước khi. Tự là tại tiểu yêu trong thôn Yến Thập Tam, đều ngẩng đầu đều có thể xem tới được chư đại môn phái cường giả xuất hiện, ở chính bước thiên dưới bậc. Đương chư đại môn phái sở hữu cường giả đứng tại chín bước thiên dưới bậc thời điểm, đều có thể cảm nhận được cổ điện ở trong truyền đến vô địch chi binh khí tức, cái này lại để cho chư đại môn phái sở hữu cường giả, cũng không khỏi chịu tinh thần chấn động, không hề nghi ngờ, yêu thần bảo tàng ngay tại trước mắt, chỉ cần trên hán chín bước thiên giai, có thể lấy được yêu thần bảo tàng, thậm chí là vô địch chi binh. Nhưng mà, chư đại môn phái hưng phấn không có bao lâu, bọn hắn hùng tâm đã bị một chậu nước lạnh chỗ xối đã diệt. Bởi vì vì bọn hắn tất cả mọi người bị ngăn ở chín bước thiên dưới bậc. Chín bước thiên giai, ở chỗ này, đã không có gì công phạt tổn thương, nhưng là, tự là không thể đi lên, chư đại môn phái cường giả, bảo tượng thành chủ, yêu hoàng điện nguyên lão, cuối cùng, liên vân nhân hoàng, thiết đồ long, vạn long nhân hoàng, ô xào môn lão môn chủ. Những nhân hoàng này đại nhân vật đều tự mình trèo lên chín bước thiên giai, nhưng, cuối cùng nhất đều hay vẫn là không thể đi lên. Cuối cùng, đồ long thôn thiết đồ long vận dụng đồ long đao, nhưng là... Kết quả tệ hơn, chín bước thiên giai lực lượng trang tràng đem tổ uy bắn ngược tổ uy thiếu chút nữa đem tất cả mọi người tiêu diệt, cái này sợ tới mức mọi người không dám lại đi công kích chín bước thiên giai. Thấy như vậy một màn, tiểu yêu thôn Yến Thập Tam cười cười, lơ đễnh, thời gian dần qua mút lấy hâm rượu. Đứng ở chín bước thiên dưới bậc, chư đại môn phái thúc thủ vô sách, liền tổ binh đều không có biện pháp công phạt, còn có đồ vật gì đó có thể đánh vỡ chín bước thiên giai. Cuối cùng, chư đại môn phái tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách. Tại hội nghị bên trên, Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, trèo lên chính bước thiên giai, cũng không phải hết cách rồi, chúng ta Nhân Hoàng sẽ không đùa giỡn rồi, thỉnh Thiên Tôn a. Ở đây chư đại môn phái cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, Thiên Tôn, đây là cao cao tại thượng tồn tại, coi như là Nhân Hoàng, tại Thiên Tôn trước mặt đều phải thấp cao ngạo đầu lâu. Nhưng là, bây giờ có được Thiên Tôn, chỉ sợ là đạo tổ truyền thừa rồi, môn phái khác căn bản cũng không có tuyết có dấu Thiên Tôn. Cho nên... Ở thời điểm này, chư đại môn phái thủ lãnh đều nhìn về phía Đồ Long Thôn, Ô Xảo Môn, Bảo Tượng Thành như vậy môn phái. Khục lúc này, Ô Xảo Môn lão môn chủ ho khan một tiếng, nhìn qua Bảo Tượng Thành chủ nói ra, Tiêu Huynh, ta nhớ được Quý Thành lão tổ đã sớm trèo lên Thiên Tôn đi à nha, sao không thỉnh lão nhân ra ông ta ra tay đâu này. Nghe được như vậy, tất cả mọi người nhìn qua Bảo Tượng Thành chủ, Bảo Tượng Thành lão tổ, tất cả mọi người biết đến tồn tại, nghe đồn, Bảo Tượng Thành lão tổ sớm là Thiên Tôn rồi. Bất quá, hắn cực nhỏ mặt mày rạng rỡ, không có người bái kiến hắn thực lực chân chính, không dối gạt chư vị đạo hữu. Bảo Tượng Thành chủ thở dài nói, lão tổ lão nhân gia ông ta từ khi Đông Cương, sau khi trở về tự bế quan tu luyện rồi, chỉ sợ trong ngắn hạn, là sẽ không ra quan, nếu không, lúc này đây yêu thần bảo tàng xuất thế, lão nhân gia ông ta đã sớm tự mình giá lâm. Bảo Tượng Thành chủ nói như thế, tất cả mọi người hết cách rồi, Thiên Tôn không phải ai đều có thể mời được đến, huống chi. Thiên Tôn hắn muốn tới thì tới, không đến, ai cũng không có biện pháp miễn cưỡng. Thương huynh. Lúc này Vân Nhân Hoàng mở miệng đối với Ô Xảo lão môn chủ nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, Quý Môn già nua tổ vẫn còn nhân thế a, lão nhân gia ông ta tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại cũng đã thiên tôn rồi, lão nhân gia ông ta hiện tại chỉ sợ đã là thánh thiên tôn cảnh giới a. Già nua tổ. Một nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Già nua tổ, đó là Ô Xảo môn thật lâu xa tồn tại, là Khẩn Na La đạo tổ thời đại nhân vật, vạn năm qua đều không có lộ qua mặt rồi. Rất nhiều người cho là hắn cũng sớm đã chết rồi, hiện tại Vân Nhân Hoàng vừa nói, tất cả mọi người không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi. Nếu như một môn phái còn có một vị thánh thiên tôn còn sống, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, đầy đủ có được ngạo thị thiên hạ tứ phương bốn liếng. Vân Nhân Hoàng ý tứ ta minh bạch. Ô Xảo lão môn chủ nói ra, nhà của ta lão tổ thọ nguyên không nhiều lắm, từ lúc vạn năm trước cũng đã ngủ say, nếu không là ta Ô Xảo môn có đại nạn, lão nhân gia ông ta sẽ không tỉnh lại. Đồ Long thôn đâu này? Vạn Long Nhân Hoàng không khỏi nói ra, nhìn qua Thiết Đồ Long. Thiết Đồ Long đang muốn nói chuyện, mà Đồ Long thôn một vị nguyên lão ho khan một tiếng, nói ra, ta Đồ Long thôn đã là yên lặng mấy vạn năm lâu rồi, nội tình xa không bằng chư vị tông môn, ta Đồ Long thôn đã tốt mấy vạn năm không ra thiên tôn rồi. Đồ Long thôn nguyên lão đoạt một câu như vậy lời nói, đang ngồi chư đại môn phái đều bán tín bán nghi, mà như mây nhân hoàng chi lưu nhân vật, thì là phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát. Cứ việc Đồ Long thôn phủ nhận bọn hắn có thiên tôn, nhưng là y nguyên để ở tòa chư đại môn phái thủ lãnh trong nội tâm chịu chấn thoáng một phát, đạo tổ truyền thừa, cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, hiện tại có thể khẳng định chính là, Bảo Tượng Thành, Ô Xảo môn đều có thiên tôn, mà Yêu Hoàng Điện, Phượng Hoàng Thế Gia không có nói ra, nhưng, cũng không có nghĩa là bọn hắn không có thiên tôn. Đồ Long thôn một mực phủ nhận, chỉ sợ bọn hắn cũng đồng dạng có được thiên tôn. Riêng là bằng một chút như vậy nội tình, đạo tổ truyền thừa không phải mặt khác đại môn phái có khả năng so sánh với. Đã mấy vị nhân hoàng tông môn thiên tôn đều không xuất ra, cái kia chúng ta như thế nào lấy yêu thần bảo tàng? Có đại môn phái thủ lãnh bất mãn nói. Ô Xảo môn cũng tốt, Bảo Tượng Thành cũng tốt, thậm chí là Phượng Hoàng Thế Gia. Chờ cái này mấy cái đạo tổ truyền thừa đều chịu trầm mặc. Có thể ngồi người ở chỗ này, không có mấy người không phải lão hồ ly. Đúng vậy, Bảo Tượng Thành có thiên tôn, Ô Xảo môn cũng có thiên tôn, nhưng là bọn hắn sẽ không dễ dàng lại để cho chính mình thiên tôn mặt mày rạng rỡ. Những thứ khác cố kỵ trước bỏ qua một bên mà nói, riêng là bí cảnh bên trong vô địch chi binh, tự là bọn hắn cố kỵ, vô địch chi binh tương lai nhất định là rơi vào lớn nhất người thắng trong tay. Vô địch chi binh còn chưa tới tay, Đồ Long thôn cũng tốt, Ô Xảo môn cũng thế, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng quán ra lá bài tẩy của mình. Yêu tổ chi binh, đây là so sánh tổ binh đồ vật, vật như vậy, bất kỳ một cái nào môn phái đều thèm chảy nước miếng, nhưng là, hiện tại lấy được vô địch chi binh, không tính bổn sự, lấy được vô địch chi binh về sau. Có thể giữ được vô địch chi binh, đó mới nghiêm túc chính bổn sự. Cho nên, vô địch chi binh tại không đến tay trước khi, những lão hồ ly này đều sẽ không dễ dàng quán ra lá bài tẩy của mình. Ở đây một ít đại môn phái thủ lãnh tuy nhiên rất bất mãn, nhưng, lại hết cách rồi, người ta cuối cùng là đạo tổ truyền ra, người ta tự là không quán ra át chủ bài, bọn hắn cũng không thể tránh được, tự tính toán không có thiên tôn, cũng có một cái biện pháp. Lúc này Đoạn Hưu nói mở miệng nói ra, tiểu yêu thôn Yến Thập Tam có thể trèo lên chín bước thiên giai, đây là hắn chính miệng nói với ta. Hừ, ở đây chư vị nhân hoàng đều thúc thủ vô sách, chính là một cái nhân tộc tiểu bối, cũng có thể trèo lên chín bước thiên giai, ăn nói lung tung. Vạn Long Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Thiết Đồ Long cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ăn nói lung tung sự tình, ai sẽ không? Họ Yến đều có thể trèo lên chín bước thiên giai, như vậy liền ba tuổi tiểu hài tử đều không lừa được. Đoạn Hưu nói gặp Vạn Long Nhân Hoàng. Thiết Đồ Long không tin, hắn cũng chỉ là lạnh lùng khẽ hừ, chẳng muốn nhiều lời. Lúc này Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, thế gian mọi sự, cũng không thể nói là tuyệt đối. Chúng ta không thể trèo lên, không có nghĩa là những người khác không thể trèo lên, nói không chừng Yến Thập Tam thật có thể trèo lên chín bước thiên giai. Vân Nhân Hoàng, cũng không phải là ta bắt ngươi. Thiết Đồ Long lạnh giọng nói, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó? Chính là nhân tộc tiểu bối mà thôi. Hừ, thông thiên cảnh giới thế hệ, cũng dám lời nói nhẹ nhàng lên trời dai. Họ Yến thủ đoạn tự tính toán lại nghịch thiên, cũng xa không bằng lão môn chủ, hắn có thể lên trời dai. Nói đùa gì vậy? Lại để cho hắn thử xem cũng không sao. Bảo Tượng Thành chủ trầm ngâm nói, Yến Thập Tam yêu nghiệt ta cũng là có nghe thấy, hắn có thể theo vạn cổ tiên mông bên trong còn sống đi ra, nói rõ hắn từng có người thủ đoạn, nếu như hắn nguyện ý, tự lại để cho hắn thử xem a. Cũng tốt, nếu như hắn nguyện ý lên trời dai. Mở ra cổ điện, chúng ta nguyện ý phân cho hắn một kiện bảo vật. Ô Xảo môn lão môn chủ trầm giọng nói. Cái này hoàn toàn chính xác có thể thử xem. Đồ Long thôn nguyên lão cũng trầm ngâm một chút, nói ra. Nếu như hắn thật có thể trèo lên 9 bước thiên giai, phân hắn một kiện bảo vật, ta không có ý kiến. Có đại môn phái trưởng môn tỏ thái độ nói ra. Ta cũng không có ý kiến. Có những thứ khác thánh chủ hoàng chủ cũng tỏ thái độ nói ra. Gặp không ít môn phái trưởng môn đều nhao nhao tỏ thái độ, vạn long nhân hoàng mấy người bọn hắn tuy nhiên không muốn, cũng chỉ tốt đã đáp ứng. Đã đoàn thiếu chủ cùng họ Yến quen thuộc, chuyện này tự giao cho đoàn thiếu chủ rồi. Cuối cùng đã định hiệp nghị chi về sau, ô xảo môn lão môn chủ đối với đoạn hưu nói ra. Đoạn hưu nói nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, biết rõ chuyện này không có đùa giỡn rồi, một kiện bảo vật, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho ta một kiện bảo vật. Chính như đoạn hưu nói sở liệu đồng dạng, Yến Thập Tam nghe được tin tức này chi về sau, khóe miệng nhếch lên, cười cười, nói ra, đuổi gọi ăn mày sao? Yến huynh điều kiện đâu này? Đoạn hưu nói, tại đến thời điểm đã biết rõ Yến Thập Tam sẽ không đáp ứng chuyện như vậy, hắn đành phải hỏi. Yến Thập Tam nhìn đoạn hưu nói liếc, nói ra, vô địch tổ binh, yêu thần bảo điển, cái này lưỡng kiện đồ vật, đồng dạng cũng không thể thiếu. Yến huynh, người biết, cái này là chuyện không thể nào. Đoạn hưu nói cười khổ một cái. Nói ra, hiện tại, tất cả mọi người thèm thuồng lấy vô địch tổ binh, chỉ sợ ai đều khó có khả năng đáp ứng chuyện này. Không có sao. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, vậy hãy để cho bọn hắn không đáp ứng chứ sao? Nói đến đây, hắn nhìn đoạn hưu nói, lẳng lặng yên nói ra, nếu như không phải đoàn huynh loại này là người biết hàng, ta đều lười được nói cho hắn biết. Ta có thể đợi, chờ các ngươi đều đi rồi, ta lại kiếm tiện nghi cũng không muộn, đến lúc đó, yêu thần bảo tàng, toàn bộ đều là thuộc về của ta. Ta cho ngươi biết, đó là bởi vì ta đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Được rồi, ta hồi phục bọn hắn. Đoạn hưu nói cười khổ một cái, biết rõ chuyện này không có đùa giỡn rồi. Vô địch chi binh, yêu thần bảo điển. Nghe được Yến Thập Tam yêu cầu, ở đây rất nhiều môn phái đều lập tức phản đối. Hừ, công phu sư tử ngoạ, lại dám đánh vô địch chi binh, yêu thần bảo điển chủ ý. Cái này thật sự là chán sống. Thiết đồ long rét căm căm nói, không chừng mực đồ vật, chỉ sợ đến lúc đó hắn liền thế nào chết cũng không biết. Ô xảo môn lão môn chủ cũng lạnh lùng khẽ hừ, lạnh dày đặc nói, cũng dám cùng chúng ta cò kè mặc cả, hừ, thực cho rằng tại đây tiến Đông Cương không thành. Ở đây rất nhiều môn phái đều phản đối, nói đùa gì vậy, vô địch chi binh, đừng nói là ở đây môn phái khác, coi như là đồ long thôn, ô xảo môn đều thèm chảy nước miếng. Đem vô địch chi binh, yêu thần bảo điển cho Yến Thập Tam, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Vân huynh ý tứ đâu này? Bảo tượng thành chủ gặp Vân Nhân Hoàng không mở miệng, lại hỏi. Vân Nhân Hoàng quét ở đây tất cả mọi người liếc, nhàn nhạt nói, ta nói ra đến, người ở chỗ này chỉ sợ đều phản đối. Vân huynh không ngại nói nghe một chút, nhiều người lực lượng đại. Bảo tượng thành chủ nói ra. Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, dùng ý của ta, tự đáp ứng hắn, mọi người miễn cho đêm dài lắm mộng, dù sao yêu thần bảo tàng không chỉ như vậy một hai kiện. Hừ, Vân Nhân Hoàng, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá lớn phương đi à nha. Ô xảo lão môn chủ lạnh lùng địa khẽ hừ. Thiết đồ long đều rất không hài lòng. Hắn nhịn không được lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, Vân Nhân Hoàng, nghe nói ngươi thế nhưng mà từng đi vãn Vân Tông cầu thân. Vân Nhân Hoàng hai mắt ngưng tụ, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, coi như là ở đây Nhân Hoàng đều thoáng cái cảm nhận được áp lực. Vân Nhân Hoàng lạnh lùng địa nhìn xem Thiết Đồ Long, cười lạnh nói, tiểu bối, đừng tưởng rằng ngươi trèo lên Nhân Hoàng, tự Nam Hoang vô địch, ngươi điểm ấy đạo hạnh, ta hiện tại có thể bóp chết ngươi. Ta quét ngang Nam Hoang thời điểm, phụ thân ngươi còn không biết cái góc nào chơi bùn. Đừng nói là ngươi. Hừ, tự tính toán phụ thân ngươi ta đều không đem hắn coi như một sự việc. Vân Nhân Hoàng gần đây đến đều là nho nhã, lúc này hắn hoàng uy chấn áp, ở đây tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, tự là liền ô xảo môn lão môn chủ cũng không khỏi dùng mình. Bình thường Vân Nhân Hoàng là lục xúc vô hại, nhưng là, hắn lúc này khẽ động nộ thời điểm, lập đã lại để cho người cảm thấy sự cường đại của hắn. Vân Nhân Hoàng chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Vân huynh không ai trách móc, đồ long chính là tiểu bối, không biết nặng nhẹ, mong rằng Vân huynh thứ tội. Đồ Long thôn nguyên lão vội vàng hòa giải nói ra. Vân Nhân Hoàng cũng không phải là ăn chay đích nhân vật, năm đó nhưng hắn là quét ngang Nam Hoang cường nhân, coi như là cùng một cái thời đại vạn Long Nhân Hoàng, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc hắn. Huống chi, Phượng Hoàng thế gia thực lực, sẽ không thua kém Nam Hoang bất kỳ một cái nào môn phái. Thiết Đồ Long tuy nhiên bất mãn, nhưng, cũng chỉ có thể là lạnh lùng khẽ hừ, không hề nghi ngờ, cùng là Nhân Hoàng, nhưng là... Vân Nhân Hoàng thực lực là ở chàng Nhân Hoàng bên trong là số 1 số 2. Vân Nhân Hoàng đột nhiên bộc phát Nhân Hoàng chi uy, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, liền ô xảo lão môn chủ đều không ngoại lệ, lúc này tất cả mọi người minh bạch, bình thường cái này xem lục xúc vô hại Nhân Hoàng, tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, thực lực của hắn, xa xa vượt qua mọi người dự kiến. Như vậy đi, lúc này Thanh Trúc Thánh Tông Tông chủ cắn răng một cái, nói ra, nhà của ta Quế gia vẫn còn, ta ta thỉnh lão nhân gia ông ta ra tay, bất quá, ta có một cái điều kiện, chúng ta Thanh Trúc Thánh Tông số định mức lại thêm gấp đôi. Quế lão gia tử còn sống. Nghe được Thanh Trúc Thánh Tông tông chủ, có người không khỏi giật mình nói. Nghe đồn, Thanh Trúc Thánh Tông đã từng có một vị đắc đạo yêu vương, chính là một gốc cây sống mấy vạn năm cây quế, tại trước đây thật lâu. Nam Hoang thì có nghe đồn nói, vị này yêu vương đã trèo lên thiên tôn cảnh giới, nhưng, một mực không có được Thanh Trúc Thánh Tông chính diện khẳng định, mà quế thụ yêu vương cũng rất ít mặt mày rạng rỡ, cho nên, tất cả mọi người chỉ là cho rằng đây chẳng qua là một cái nghe đồn mà thôi. Lão nhân gia ông ta cũng thọ nguyên không nhiều lắm, chỉ đứng ở lão căn chỗ, không lộ diện. Thanh Trúc Thánh Tông tông chủ nói ra, nếu như ta Thanh Trúc Thánh Tông số định mức lại trở mình gấp đôi, ta nguyện ý thỉnh lão nhân gia ông ta ra mặt. Lúc này, mọi người hai mặt nhìn nhau, Bảo Tượng Thành chủ cái thứ nhất mở miệng, nói ra, điều kiện như vậy ta Bảo Tượng Thành đồng ý. Ta cũng đồng ý. Có môn phái gật đầu nói đạo. Cuối cùng, môn phái khác đều nhao nhao đồng ý điều kiện như vậy, lại để cho Thanh Trúc Thánh Tông mời ra bọn hắn quế thụ yêu vương. Hội nghị tản chi về sau, Đoạn Hưu nói tự mình đi gặp Vân Nhân Hoàng, thỉnh giáo Vân Nhân Hoàng nói ra, không biết Nhân Hoàng thấy thế nào. Tiểu tử ngược lại thông minh nha. Vân Nhân Hoàng nhìn nhiều Đoạn Hưu nói liếc, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nam Hoang một đời tuổi trẻ, có ngươi như vậy trí tuệ đã không nhiều lắm, nếu như ta còn có thứ hai con gái, ta đều nguyện đem nàng gả cho ngươi. Nhân Hoàng quá khen. Đoạn Hưu nói cười khổ một cái nói ra, Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, đã ngươi tiểu tử này cố tình, ta đây tự cho ngươi chỉ một con đường, việc này, ngươi yêu Hoàng Điện cũng đừng đi lẫn vào rồi, ô xảo môn, đồ long thôn những đồ ngu này, sớm muộn sẽ chết được rất khó coi. Vô địch chi binh. Yêu thần bảo điển, theo sớm là yến thập tam vật trong bàn tay. Nhân Hoàng đối với Yến Huynh là tin tưởng 10 phần. Đoạn Hưu nói cũng không khỏi ngoài ý muốn nói ra. Vân Nhân Hoàng nhìn thoáng qua, nói ra, yêu thần bí cảnh, so vạn cổ tiên mông như thế nào? So long xào như thế nào? Đều không bằng. Vạn cổ tiên mông cũng tốt, long xào cũng tốt, muôn đời đến nay có thể đi người lác đác không có mấy. Đoạn Hưu nói ra. Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt địa cười cười. Nói ra, Yến Thập Tam liền long xào đều có thể tiến, hắn còn vào không được yêu thần bí cảnh sao? Hắn liền vạn cổ tiên mông bên trong đều có thể còn sống đi ra, yêu thần bí cảnh, có thể khó được hắn sao? Cái này, Đoạn Hưu nói ngây ngốc một chút, tinh tế thưởng thức Vân Nhân Hoàng. Vân Nhân Hoàng từ từ nói ra, vô tận hải sự tích, ngươi nghe qua sao? Có nghe thấy? Đoạn Hưu nói ra, ngươi cảm thấy đồ long thôn, ô xảo môn bọn này đồ con lừa có thể cùng lục thần giết so sánh sao? Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, không thể, lục thần giết đã là đại thiên tôn, coi như là Nam Hoang, có thể cùng mà so sánh với người cũng ít lại rất ít. Đoạn Hưu nói nghiêm túc nói ra, lục thần giết như vậy đại thiên tôn, cuối cùng còn không phải bị chết thê thảm vô cùng. Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy bọn này đồ con lừa sẽ có kết cục tốt sao? Nhân Hoàng ý tứ. Đoạn Hưu nói ra, chôn giết. Vân Nhân Hoàng phong nhẹ vân đạm nói. Yến tiểu tử tuyệt đối sẽ đem bọn này ngu xuẩn toàn bộ chôn giết mất. Tiểu tử này, chỉ sợ sớm đã tính trước, nếu không, hắn tự cũng không lưu ở chỗ này chờ thịt mỡ tự động đưa tới cửa đến. Đoạn Hưu nói ngây ngốc một chút, tinh tế nghĩ đến, cảm thấy Vân Nhân Hoàng lời nói có đạo lý, hắn không khỏi là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn hắn không cùng Yến Thập Tam là địch, nếu không, hắn thật sự chính là bị chết không minh bạch, còn có một chuyện vãn bối không rõ. Đoạn Hưu nói ra, đã Vân Nhân Hoàng đối với Yến Huynh có như thế tin tưởng, vì cái gì Phượng Hoàng thế gia hay vẫn là gia nhập liên minh đâu này? Không gia nhập. Vân Nhân Hoàng cười cười nói ra, nếu như ngươi yêu Hoàng Điện không gia nhập liên minh, chờ đám kia đồ con lửa toàn bộ bị chôn giết rồi, những bầy kia ngu xuẩn tông môn sẽ như thế nào cho rằng? Cấu kết ngoại nhân, đặt bẫy sát hại Nam Hoang đồng đạo. Đoạn Hưu nói không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Website truyện truyện.cv Còn Vân Nhân Hoàng cười cười nói ra, ta Phượng Hoàng thế gia, không phải sợ sự tình thế hệ. Bất quá, đã tất cả mọi người hồ đồ, ngươi làm sao tất thanh tỉnh đây này. Đa tạ Nhân Hoàng chỉ điểm, vãn bối được ích lợi không nhỏ. Đoạn Hưu nói thật sâu cúi đầu, cảm kích nói. Đoạn Hưu nói đi chi về sau, Phượng Cầu Hoàng bất mãn nói, cha, ngươi cái này cũng quá đề cao họ Yến được rồi a. Hừ, hắn chẳng qua là hiểu một điểm tả môn oai đạo mà thôi, tính toán không được cái gì bổn sự. Vân Nhân Hoàng nhìn qua nữ nhi của mình, nói ra, cầu Hoàng nha, dùng bàng môn thủ đoạn, một lần thành công, tất nhiên là tả môn oai đạo, nhưng là, nhiều lần đã thành công, cái kia chính là vương đạo rồi. Nói rõ thật sự là hắn có loại thực lực này. Muôn đời đến nay, chưa từng có người có thể sử dụng tả môn oai đạo một mực thành công. Hừ, ta cũng không tin hắn có thể trèo lên chính bước thiên giai. Phượng cầu Hoàng hừ lạnh một tiếng, nàng cũng trèo lên qua chính bước thiên giai, nhưng vẫn không leo lên đi. chín bước thiên giai không phải trọng điểm. Trọng điểm là thế nào lấy được vô địch chi binh về sau, lại có thể giữ được nó. Vân Nhân Hoàng nói, cái kia chính là rồi, dùng hắn lực lượng một người, có thể khiêu chiến Nam Hoang chư phái sao? Hừ, dùng ta xem, Bảo Tượng Thành có thiên tôn, Ô Xảo Môn có thiên tôn, Đồ Long Thôn chỉ sợ cũng có thiên tôn, hắn một khi đạt được vô địch chi binh, chỉ sợ là bị chư đại môn phái tiễu sát. Phượng Cầu Hoàng hừ lạnh nói, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Yến Thập Tam sau khi thất bại biểu lộ, nếu như ta không có đoán sai, hắn không chỉ là có thể, chỉ sợ, nếu quả thật có thiên tôn lộ diện, hắn hội đem những thiên tôn này toàn bộ chôn giết. Người Vân Hoàng nhìn qua được rất xa, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Phượng Cầu Hoàng không tin, nói ra, hắn lấy cái gì đến chôn giết, hừ, coi như là Nhân Hoàng đều đủ hắn ăn một bình, không chỉ nói là thiên tôn rồi, thiên tôn chỉ sợ là chỉ một ngón tay đều có thể đem hắn bóp chết. Nhân Hoàng tự tính toán không được cái gì. Vân Nhân Hoàng lắc đầu, nói ra, Nhân Hoàng căn bản cũng không phải là tiểu tử này đồ ăn. Hắn tại Đông Cương giết Nhân Hoàng nhiều hơn, chỉ sợ là đại thiên tôn giá lâm, cũng khó khăn thay vào đó tiểu tử. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thủ đoạn gì đến đánh lui thiên tôn. Phượng Cầu Hoàng không tin tưởng nói đạo. Vân Nhân Hoàng cười cười, nhìn xem nữ nhi của mình, cũng không nói gì hắn. Ngày hôm sau, thiên tôn chi khí theo nam mà đến, một đường ngang trời, kinh sát Nam Hoàng vô số cường giả, thiên tôn chi khí nam đến, vô số môn phái, cường đều cũng không khỏi chấn động. Không biết rõ tình hình môn phái cùng cường giả càng là nơm nớp lo sợ, đột nhiên thiên tôn xuất thế, có rất nhiều môn phái liền đại khí cũng không dám thở gấp một ngụ, sợ trêu chọc đến thiên tôn, đã diệt bọn hắn môn phái. Thiên tôn đến rồi. Tại tiểu yêu thôn Ngưu Bá Thiên gặp thiên tôn chi khí nam đến, cũng không khỏi chấn động, thì thào nói, là cái đó một môn phái thiên tôn đến rồi. Nam Hoang Quảng không biên bờ, tàng long ngọa hổ, hiện tại Nam Hoang còn có thiên tôn còn sống, đó cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng là, hiện tại thiên tôn đột nhiên xuất hiện, tự tính toán Ngưu Bá Thiên cái kiến thức này rộng đích ông cụ, cũng đều không bên trên chấn động. Yến Thập Tam giơ lên thoáng một phát đầu, vừa thấy thiên tôn chi khí, sẽ không có nói cái gì nữa, cúi đầu nhẹ nhàng mà mút lấy hâm rượu. Công tử, đây chính là thiên tôn nha. Ngưu Bá Thiên không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, tiểu thiên tôn mà thôi, không có gì lớn sự tình. Yến Thập Tam như vậy lại để cho Ngưu Bá Thiên đều trợn tròn mắt. Ở bên Du Yêu Bích Dịch không biết thiên tôn ý vị như thế nào, nhưng, Ngưu Bá Thiên giả như vậy thọ tinh lại biết. Nhưng mà, tiểu thiên tôn giá lâm, Yến Thập Tam lại phong nhẹ vân đạm nói, tiểu thiên tôn mà thôi, không có cái gì quá không được sự tình. Thiên tôn không xuất ra, nhân hoàng vô địch, cho dù cường đại hơn nữa nhân hoàng, một khi gặp được thiên tôn, coi như là tiểu thiên tôn, thậm chí là nửa thiên tôn, đều nhượng bộ lui binh. Nhân hoàng cùng thiên tôn, không phải một cái cấp bậc cường giả. Hiện tại Yến Thập Tam vậy mà xem tiểu thiên tôn không có gì, này làm sao không cho Ngưu Bá Thiên chịu nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, Ngưu Bá Thiên còn không biết, Yến Thập Tam thế nhưng mà tự tay giết chết qua một vị tiểu thiên tôn. Đối với Yến Thập Tam mà nói, tiểu thiên tôn thật đúng là tính toán không được cái gì. Nhưng vào lúc này, xinh đẹp áp tứ phương Phượng Cầu Hoàng chậm rãi mà đến, đi tới chi về sau, không nói hai lời. An vị tại Yến Thập Tam trước mặt, mắt Phượng là lạnh lùng chằm chằm vào Yến Thập Tam. Phượng Hoàng công chúa giá lâm, có cái gì chỉ giáo sao? Yến Thập Tam bị Phượng Cầu Hoàng chằm chằm được có chút không được tự nhiên, cũng chỉ phải nói ra. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói, tại đây cũng không phải địa bàn của ngươi, ta yêu đến sẽ tới, yêu đi thì đi, ngươi có ý kiến? Phượng Hoàng công chúa lời này tự sai rồi, thật xin lỗi, tiểu yêu thôn đích thật là tư nhân lãnh địa, hiện ở chỗ này ta định đoạt. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Phượng Cầu Hoàng tú mục làm tinh thần hoảng hốt, hoành Yến Thập Tam liếc, lạnh lùng nói. Tự tính toán lãnh địa của ngươi thì như thế nào, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bị Phượng Cầu Hoàng lời này như thế một lách vào, Yến Thập Tam có chút giở khóc giở cười. Phượng Cầu Hoàng cũng tới chiêu thức ấy, đồ nghịch khởi vô lại đến. Ta là tốt rồi kỳ, thiên tôn giá lâm, ngươi không đi chờ thu bảo tàng, lại hướng ta tại đây chạy làm gì? Yến Thập Tam đành phải nói ra. Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói. Yến Thập Tam lắc đầu. Nói ra, ta một chút cũng không rõ, cho nên đặc biệt hướng ngươi thỉnh giáo. Coi như là tiểu thiên tôn đến, cũng đồng dạng trèo lên không được chín bước thiên giai. Điểm này, ngươi so với ai khác đều rõ ràng hơn. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói. Yến Thập Tam cười cười, không có trả lời Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng chằm chằm vào Yến Thập Tam, nói ra, ngươi như thế tự tin trèo lên chín bước thiên giai. Ta là hoài nghi ngươi cái này tiểu yêu thôn có vấn đề. Có vấn đề, có vấn đề gì? Yến Thập Tam vô tình cười cười. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói, dùng ta chi cách nhìn, chỉ sợ đăng nhập tường vân cổ điện đường tắt ngay tại tiểu yêu trong thôn. Nếu không, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối không có khả năng trèo lên 9 bước thiên giai. Ý của ngươi, không phải là muốn tiến tiểu yêu thôn xem một chút đi. Yến Thập Tam nhiều nhìn thoáng qua trước mắt xinh đẹp vô song nữ tử. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, ta chính là muốn vào xem một chút, ta ngược lại muốn nhìn ngươi chơi cái gì bịt bợm. Nếu như ta không nói gì. Yến Thập Tam nói đùa cười nói. Phượng Cầu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, cái kia chính thừa dịp ta ý, đi ra cùng ta một trận chiến. Ngươi đánh thắng được ta, ta không nói hai lời, xoay người rời đi. Vậy ngươi vào xem một chút đi, muốn thấy thế nào tự thấy thế nào. Yến Thập Tam nhìn Phượng Cầu Hoàng liếc, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM Phượng Cầu Hoàng không khỏi chịu ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Yến Thập Tam sẽ cùng nàng một trận chiến, bởi vì nàng nghe nói tà thú thánh môn dục tiến tiểu yêu thôn, lại bị Yến Thập Tam toàn bộ đã diện, nhưng mà, hiện tại hắn thật không ngờ hào phóng, liền ngăn trở thoáng một phát ý tứ đều không có. Cái này lại để cho Phượng Cầu Hoàng không khỏi não khí. Xinh đẹp tú mục trừng Yến Thập Tam liếc, lạnh lùng nói, người nhu nhược. Yến Thập Tam mỉm cười không nói, tiếp tục uống vào hâm rượu, cái gì cũng chưa nói. Phượng Cầu Hoàng tức giận đến không nhẹ, hừ một tiếng, không để ý tới Yến Thập Tam, xoay người rời đi vào tiểu yêu thôn. Phượng Cầu Hoàng cũng không phải ngực to mà không có não nữ tử, nàng nghĩ tới rất nhiều, cho nên, tiến vào tiểu yêu thôn chi về sau, nàng mỗi một chỗ đều cẩn thận quan sát, hy vọng có thể thấy đầu mối. Nhưng là... Phượng Cầu Hoàng đi khắp tiểu yêu thôn từng cái nơi hẻo lánh, đều không có phát hiện vấn đề gì, cuối cùng, Phượng Cầu Hoàng đứng tại tiểu yêu thôn phía sau núi cự điều phía dưới, nàng ngửa đầu đang trông xem thế nào cái vị này diện mục dữ tợn ảnh hình người, dục từ trong đó nhìn ra đầu mối. Nàng, gặp Phượng Cầu Hoàng tại nghiên cứu cự điều ảnh hình người, dù yêu bích dịch cũng không khỏi chịu lo lắng, nàng đều sợ Phượng Cầu Hoàng cùng Yến Thập Tam đồng dạng, nhìn ra đầu mối. Lo lắng không chỉ là dù yêu bích dịch. Liền Ngư Bá Thiên cũng không khỏi lo lắng, bởi vì trước đó vài ngày Yến Thập Tam, giày vò qua cái con kia cự điêu ảnh hình người, hắn cũng minh bạch cả kiện sự tình mấu chốt xuất hiện tại cự điêu, ảnh hình người phía trên, hiện tại Phượng Cầu Hoàng tại nghiên cứu cự điêu ảnh hình người, hắn cũng sợ dùng Phượng Cầu Hoàng thông minh, sẽ phát hiện huyền diệu. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hắn một chút đều không lo lắng, biết rõ trong đó bí mật, hiện tại chỉ có một mình hắn, nếu như cự điêu ảnh hình người dễ dàng như vậy xem thấu, sớm tại thượng cổ. Thời điểm đã bị những không ai bì nổi kia nghịch thiên tồn tại xem thấu, là trọng yếu hơn là, dù yêu bích dịch ra truyền hoa tai hiện tại trong tay hắn. Chính như Yến 13 sở liệu đồng dạng, Phượng Cầu Hoàng nghiên cứu đã hơn nửa ngày, đều nhìn không thấy manh mối gì. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy cái vị này cự điêu ảnh hình người bất phàm, cực kỳ khả nghi, nhưng, nàng cũng đồng dạng không có đường nào. Phượng Cầu Hoàng mang theo không cam lòng về tới cửa thôn, nàng lạnh lùng địa khẽ hừ, nói ra, ta cũng không tin ngươi có thể giữ được vô địch chi binh, yêu thần bảo điển. Ta cũng hy vọng có thể giữ được. Yến Thập Tam không cùng Phượng Cầu Hoàng tranh, ôn nhu nói. Phượng Cầu Hoàng trong lòng tức giận đến nghiến răng ngứa, nàng muốn tìm Yến Thập Tam trai nhi, nhưng là, Yến Thập Tam dầu mối không tiến, nàng tự tính ra tay, cũng như đánh vào không khí bên trên đồng dạng, không chỗ dùng sức. Hừ, ngươi cho rằng thế gian chỉ có ngươi có thể trèo lên 9 bước thiên giai sao? Chứng kiến Yến Thập Tam đã tính trước bộ dáng, Phượng Cầu Hoàng trong nội tâm sẽ tới khí, nàng thế nào xem? Yến Thập Tam đều là diện mục khả tăng, hận không thể hung hăng đánh hắn vừa đứt. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không, ta còn không có tự đại đến tình trạng như vậy. Đương nhiên, muôn đời đi qua, 9 bước thiên giai xa không bằng năm đó, nếu như một vị bất hủ thiên tôn giá lâm, vẫn có thể leo lên 9 bước thiên giai. Nếu là thánh thiên tôn đâu này? Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi tú mục ngưng tụ, chằm chằm vào Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nghênh tiếp Phượng Cầu Hoàng tú mục, nở nụ cười thoáng một phát. Nói ra, nói như vậy, Phượng Hoàng thế gia là tuyết có dấu thánh thiên tôn rồi. Không hổ là nam hoang xưa nhất thế gia, còn có thánh thiên tôn không xuất thế, thật sự là lại để cho người giật mình. Ai nói ta Phượng Hoàng thế gia tuyết có dấu thánh thiên tôn rồi? Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng nói. Yến Thập Tam cười cười, nghiêm túc nói ra, ta tin tưởng sẽ có, chỉ sợ tại nam hoang, thánh thiên tôn không chỉ một tôn. Dù sao năm đó khẩn Na La đạo tổ tọa hóa thời điểm, tứ phương thiên tôn viễn độ lánh đời. Năm đó không biết có bao nhiêu thiên tôn tiến vào ngủ say, tinh tế tính ra, chỉ sợ các ngươi Phượng Hoàng, thế ra chỉ ít có một vị thiên tôn tại đạo kiếp hàng lâm thời điểm bị tuyết tàng. Yến Thập Tam bộ dạng này đoán chừng hình dạng của mình, lại để cho Phượng Cầu Hoàng tức giận đến bộ ngực sữa phập phồng. Nàng lạnh lùng địa khẽ hừ, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đây này. Yến Thập Tam nhìn Phượng Cầu Hoàng thoáng một phát, nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, thánh thiên tôn, cái này khó nói. Nếu như là đỉnh phong thánh thiên tôn, vẫn có cơ hội thử một lần, nếu như không phải đỉnh phong thánh thiên tôn, hoàn toàn không có đùa giỡn. Hừ, ngươi thì có lớn như vậy nắm chắc. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng địa khẽ hừ, chính là nó ưa thích cùng Yến Thập Tam làm trái lại, lạnh lùng nói, nói không chừng Thanh Trúc Thánh Tông Tiểu Thiên Tôn đã leo lên chính bước thiên giai. Nếu như ngươi đối với Tiểu Thiên Tôn có lòng tin, tự sẽ không xuất hiện ở chỗ này, ngươi xuất hiện ở chỗ này, nói rõ ngươi trong lòng đồng dạng đối với Tiểu Thiên Tôn không ôm hy vọng. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Phượng Cầu Hoàng xem Yến Thập Tam, cái kia Trương Tự Tín khuôn mặt tự trong nội tâm khó chịu, hận không thể vò nát hắn cái này Trương Bình Phàm không có gì lạ khuôn mặt, nàng hừ một tiếng, nói ra, ngươi tự chính mình dương dương đắc ý a, tự coi như ngươi có thể lấy được vô địch chi binh, yêu thần vào điển thì như thế nào? Hừ, ngươi sớm muộn sẽ chết tại những trong tay người kia, ngươi thực nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ, Thánh Thiên Tôn vừa ra, chỉ một ngón tay là có thể đem ngươi bóp chết. Đa tạ công chúa quan tâm như vậy, ta đối với chính mình tương lai thì càng có lòng tin rồi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cái này thuần túy khí chính mình, lại để cho Phượng Cầu Hoàng tức giận đến phấn hồng trướng hồng. Vừa lúc đó, thiên tôn chi khí ngang trời, thiên tôn chi khí xuôi nam mà đi, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Tiểu thiên tôn đi rồi, xem ra không có đùa giỡn. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua phía chân trời, nhàn nhạt địa cười cười, nói ra. Phượng Cầu Hoàng không nói hai lời, không để ý tới Yến Thập Tam, xoay người rời đi, nàng biết rất rõ ràng kết quả, nhưng, hay vẫn là muốn hôn tai nghe nghe. Phượng Cầu Hoàng sau khi rời khỏi, Ngưu Bá Thiên không bên trên lo lắng nói ra, công tử, Phượng Hoàng công chúa nói không sai, tự coi như người lấy được vô địch chi binh, yêu thần vào điển, muốn bảo trụ nó, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Công tử đã đều nói Nam Hoang không chỉ một tôn Thánh Thiên Tôn, vạn nhất Thánh Thiên Tôn ra tay, cái kia nên như thế nào tốt? Thánh Thiên Tôn chỗ đó có dễ dàng như vậy ra tay? Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, vạn năm bình qua, Khẩn Na La Đạo Tổ đã tọa hóa vạn năm, tự tính toán thế gian còn có lưu Thánh Thiên Tôn, chỉ sợ cũng thọ nguyên không nhiều lắm. Những Thánh Thiên Tôn này đa số là bị tuyết tàng, tiến vào ngủ say, như vậy nghịch thiên cường giả, là bất kỳ một cái nào môn phái cuối cùng át chủ bài, không đến vạn không được mình, bất kỳ một cái nào môn phái đều sẽ không dễ dàng đánh ra như vậy át chủ bài. Bọn hắn những vị này tuyết tàng lên nghịch thiên tồn tại, ra một lần tay, thọ nguyên tự giảm một lần, trừ phi là truyền thuyết chí tôn rồi. Nếu không, tự tính toán đạo tổ truyền thừa, cũng phải tỉnh lấy dùng. Đây chính là vô địch chi binh, yêu thần bảo điển nha, vô địch chi binh sánh vai tại tổ binh tồn tại, yêu thần bảo điển cũng không thua gì tổ thuật nha. Bảo vật như vậy, cái đó một môn phái không đỏ mắt. Một khi bị ép, bọn hắn chỉ sợ sẽ mời ra Thánh Thiên Tôn. Ngưu Bá Thiên vì Yến Thập Tam lo lắng nói. Không được đến vô địch chi binh, ta đều không sợ bọn hắn, đã nhận được vô địch chi binh, ta càng không sợ bọn hắn rồi. Thánh Thiên Tôn thì như thế nào, vô địch chi binh nơi tay, ta đồng dạng giết không tha. Nói đến đây, Yến Thập Tam hai mắt mãnh liệt, sát khí hoảng sợ. Chính như Yến 13 theo như lời đồng dạng, Thanh Trúc Thánh Tông Quế Lão Gia Tử không có đùa giỡn, vị này sống trên vạn năm lâu Tiểu Thiên Tôn cuối cùng nhất, cũng không có leo lên chín bước thiên giai. Vị này Tiểu Thiên Tôn không trèo lên chín bước thiên giai thành công, thở dài một tiếng. Nói ra, nghe đồn năm đó tôn vô địch quét ngang Bắc Thiên, bảy đãng bảy quyết, không người có thể ngăn. Cuối cùng trèo lên được thiên giai, thấy đạo tổ. Hôm nay lên trời giai, ta là phục nhớ năm đó tôn vô địch rồi, đích thật là một đời vô địch tồn tại. Tiền bối cho, rằng đã đến hạng gì cảnh giới mới có thể trèo lên hôm nay giai đâu này. Có người không hỏi thỉnh giáo vị này Tiểu Thiên Tôn. Vị này Tiểu Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tự tính toán không bằng tôn vô địch như vậy chí tôn. Cũng phải là bất hủ thiên tôn, coi như là thánh thiên tôn, chỉ sợ cũng không có đùa giỡn. Sau khi nói xong, vị này cao cao tại thượng tiểu thiên tôn cũng không ở lâu, ngang trời mà đi, không muốn tại nơi này tiếp tục lưu lại. Tiểu thiên tôn, để ở chẳng tất cả mọi người thật lâu im lặng. Cuối cùng, chư đại môn phái không có cách nào, chỉ phải lại một lần nữa thương lượng đối sách, bọn hắn công phạt rơi xuống sở hữu cửa khẩu. Nhưng là, cuối cùng lại kẹt tại chín bước thiên trên bậc, nếu như đăng nhập không được chín bước thiên giai. Chỉ sợ bọn hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta muốn chúng ta Nam Hoang Thiên Tôn không chỉ một vị, chư vị có phải hay không có lẽ buông bài. Hiện tại không mời ra Thiên Tôn, có phải hay không đợi mọi người đều không có đùa dỡn tản chi về sau, lại độc chiếm yêu thần bảo tàng đâu này. Lúc này, có trưởng môn bất mãn nói. Hiện tại tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Ô Xào Môn, Bảo Tượng Thành, Đồ Long Thôn đều có Thiên Tôn, nhưng, bọn hắn đều không có đánh ra cái này tấm át chủ bài mà thôi. Cái này đương nhiên để ở chàng rất nhiều môn phái cực kỳ bất mãn, ta lão tổ cách bất hủ thiên tôn còn có nhất định khoảng cách. Lúc này Ô Xào Môn lão môn chủ trầm giọng nói. Cứ việc Ô Xào lão môn chủ nói như vậy, nhưng, y nguyên để ở chàng tất cả mọi người tâm thần chấn động. Cái này ý nghĩa Ô Xào Môn có một vị thánh thiên tôn. Thánh thiên tôn nha, đây chính là rời sông lấp biển vô địch tồn tại. Thánh Thiên Tôn, đây không phải Tiểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn có khả năng so sánh với, Đại Thiên Tôn cùng Thánh Thiên Tôn có rất khó tại vượt qua khoảng cách. Lão môn chủ cái này lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, rất nhiều đại môn phái cũng không khỏi đối với Ô Xảo Môn có một phần kính sợ, một vị Thánh Thiên Tôn, đây tuyệt đối là có thể quét ngang toàn bộ Nam Hoang, ngạo thị thiên hạ tứ phương, thậm chí có thể đồng ý vô địch thiên hạ. Đồ Long Thôn lão tiền bối đâu này? Vạn Long Nhân Hoàng không khỏi nhìn qua Đồ Long Thôn bên này, tuy nhiên trước đó lần thứ nhất Đồ Long Thôn một mực phủ nhận nhưng, tất cả mọi người minh bạch, Đồ Long Thôn tuyệt đối có thiên tôn tồn tại, tự tính toán mời ra chúng ta lão tổ tông, cũng đăng nhập không được chính bước thiên giai. Lúc này, Đồ Long Thôn nguyên lão gặp sở hữu môn phái đều nhìn chăm chú lên bọn hắn, đành phải nói ra. Ở thời điểm này lại cất giấu chuyện này, chỉ sợ đưa tới ở đây sở hữu môn phái phản cảm. Đến nơi này tình trạng, Đồ Long Thôn là tương đương thừa nhận bọn hắn cũng đồng dạng có thiên tôn rồi, cái này lại để cho rất nhiều môn phái không khỏi chịu dùng mình. Đạo tổ truyền thừa cuối cùng là đạo tổ truyền thừa, Đồ Long Thôn trước kia ngận đề điều, nhưng, giống nhau là tuyết có dấu thiên tôn. Tiêu huynh ở đây rất nhiều trưởng môn thủ lãnh đều nhìn qua bảo tượng thành chủ, liền Ô Xảo Môn lão môn chủ đều không ngoại lệ. Bảo tượng thành chủ cười khổ một cái, nói ra, tự tính toán ta đi mời ra lão tổ, cũng không nên việc. Ta lão tổ hỏi thời gian xa so Ô Xảo Môn già nua tổ muộn, đã già nua tổ đều bất lực, ta lão tổ càng bất lực rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, bảo tượng thành lục đạo quạ hoàng tiền bối vẫn còn trong cuộc sống. Đồ Long Thôn một vị nguyên lão từ từ nói, lục đạo quạ hoàng. Lời này vừa ra, ở đây có người nghẹn ngào nói ra, không chỉ là có người nghẹn ngào, ở đây rất nhiều người đều sắc mặt đại biến, kể cả Ô Xảo Môn lão môn chủ. Lục đạo quạ hoàng là ai? Có một ít muộn xuất đạo trưởng môn gặp những đại nhân vật này nghẹn ngào biến sắc, không khỏi thấp giọng hỏi. Một đời vô địch yêu hoàng. Có lão hủ trưởng môn nhẹ nhàng thở dài nói ra, Khẩn Na La đạo tổ thời đại cổ xưa thiên tôn, nghe đồn đã từng tiếp kiến qua Khẩn Na La đạo tổ, từng bị Khẩn Na La đạo tổ khen vi hậu sinh khảo úy. Hắn tại lúc tuổi còn trẻ, tự đã từng đả bại qua không ít thế hệ trước thiên tôn. Thậm chí có đã từng cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng tổ đạo thiên tài. Như vậy nghịch thiên, một ít muộn xuất đạo trưởng môn tông chủ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có thể tiếp kiến Khẩn Na La đạo tổ, cái này đại biểu cho đủ thực lực. Một đời đạo tổ, không phải ai đều có thể tiếp kiến, coi như là thiên tôn, muốn tiếp kiến đạo tổ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bảo tượng thành chủ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, không dối gạt đồng đạo, ta cũng chưa thấy hoàng lão tổ lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta quy ẩn thật lâu đã lâu rồi, vạn năm trước tự không tại bảo tượng thành. Hiện tại tự tính toán là chúng ta lão tổ, cũng không biết hoàng lão tổ hạ lạc. Hiện tại tọa chấn bảo tượng thành lão tổ, chính là lục đạo quạ hoàng sư đệ, bất quá, hắn hỏi thời gian xa so lục đạo quạ hoàng muộn. Nếu là như vậy, cái kia chư vị có cái gì cao kiến đâu này? Lúc này Ô Xảo lão môn chủ nói ra. Ở thời điểm này, mọi người hai mặt nhìn nhau, hiện tại trừ phi là mời ra thánh thiên tôn thử một lần rồi, bất quá, chính như thanh trúc thánh tông tiểu thiên tôn, chỉ sợ thánh thiên tôn cũng không có đùa giỡn. Lại để cho Yến Thập Tam thử xem như thế nào. Đoạn Hưu nói gặp ở đây sở hữu trưởng môn tông chủ đều thúc thủ vô sách, trong lòng của hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, lại một lần nữa đề nghị nói ra. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì Yến Thập Tam có như vậy, tự tin đoán chừng trừ đại môn phái rồi. Hừ, liền thánh thiên tôn đều chưa chắc có thể trèo lên chính bước thiên giai, Yến Thập Tam một cái tiểu bối liền nhân hoàng cũng còn không có đạt tới, tại sao trèo lên chính bước thiên giai? Đoàn huynh đây là nói chuyện hoang đường viển vông. Thiết Đồ Long lạnh lùng nói. Đoạn Hưu nói nhìn xem Thiết Đồ Long, cười lạnh thoáng một phát, nói ra, nếu là như thế, Thiết Huynh nhất định là có rất tốt diệu kế. Thiết Huynh không ngại nói ra lại để cho mọi người tham tưởng, cũng tốt giải mọi người trước mắt chi lo. Thiết Đồ Long xuất thân Đồ Long thôn, lại vừa trèo lên nhân hoàng, tâm cao khí ngạo, dưới mặt không còn ai, nhưng là, cái này cũng không đại biểu Đoạn Hưu nói hội kỵ hắn ba phần. Yêu Hoàng Điện có thể sừng sững Nam Hoang ngàn trăm vạn năm lâu, đương nhiên là có lấy năng lực của bọn hắn. Thiết Đồ Long nặng nề mà khẽ hừ, cầm miệng không nói lời nào, trong nội tâm là cực kỳ khó chịu, nhưng, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Yêu Hoàng Điện. Nếu như Yến Thập Tam thật sự có nắm chắc leo lên chín bước thiên giai, vậy thì kỳ quái. Lúc này Vạn Long Nhân Hoàng trầm ngâm nói, liền tiểu thiên tôn đều không thể leo lên chín bước thiên giai, vì cái gì Yến Thập Tam một cái chính là nhân tộc tiểu bối, lại có thể leo lên chín bước thiên giai đâu này? Chẳng lẽ hắn so thiên tôn còn mạnh hơn? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Vạn Long Nhân Hoàng khiến cho ở đây trừ đại môn phái trưởng môn tông chủ chịu trầm tư, liền tiểu thiên tôn đều bất lực, Yến Thập Tam một cái chính là tiểu bối, thì như thế nào có thể leo lên chính bước thiên giai? Hoặc là, leo lên chính bước thiên giai, còn có những thứ khác biện pháp. Có tông chủ trầm ngâm nói. Vạn Long Nhân Hoàng lắc đầu nói ra, ở đây chư vị đều là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, luận kiến thức, luận mới có thể, Yên là một vị tiểu bối có khả năng so sánh với. Chúng ta tề tụ một đường, đàn tinh kiệt tư, cũng không thể nghĩ ra một cái có thể trèo lên chín bước thiên giai phương pháp đến, chẳng lẽ Yến Thập Tam một cái chính là tiểu bối, có thể so sánh ở đây tông chủ trưởng môn, có thể so sánh chư vị ở đây nhân hoàng càng có kiến thức mới có thể hay sao? Vấn đề tự ra ở chỗ này. Đối với Vạn Long Nhân Hoàng, Ô Xảo lão môn chủ cũng theo đó đồng ý, Vạn Long Nhân Hoàng trầm ngâm nói, nếu như họ Yến tiểu tử thật có thể trèo lên chín bước thiên giai, như vậy, ta hoài nghi vấn đề tự xuất hiện tiểu yêu thôn. Hoặc là tiểu yêu thôn ở trong, có đăng nhập tường vân cổ điện đường tắt, ta cũng cho rằng như thế. Thiết Đồ Long lập tức gật đầu nói, nếu không, họ Yến tiểu tử vì sao không cho ngoại nhân tiến vào tiểu yêu thôn, điều này nói rõ tiểu yêu thôn ở trong, nhất định có huyền cơ. Đã như vậy, cái kia ngày mai tự nhập thôn nhỏ yêu đánh giá, có không huyền cơ, xem xét liền biết. Ô Xảo lão môn chủ trầm giọng nói. Có thánh chủ trầm ngâm nói, thế nhưng mà, họ Yến tiểu tử không nhất định nguyện ý cho chúng ta đi vào. Nơi này là Nam Hoang. Ô Xảo môn lão môn chủ hai mắt lạnh lẽo, lành lạnh nói, chính là một cái nhân tộc tiểu bối, cũng dám tại Nam Hoang dương oai, như hắn không chừng mực, chảm hắn là được. Ta cảm thấy được cũng có thể vào xem. Có hoàng chủ đồng ý đề nghị như vậy, nói ra. Ở đây đa số môn phái thủ lãnh đều nhao nhao mở miệng đồng ý, lúc này mọi người đều bị chắn chín bước thiên giai bên ngoài, không có hắn pháp có thể thực hiện, hoặc là, tiểu yêu thôn là một cái chuyển cơ, chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho. Về phần người Vân Hoàng, Đoạn Hưu nói bọn hắn thì là không có lên tiếng, tự tính toán ở thời điểm này bọn hắn nói lời phản đối, cũng không làm nên chuyện gì. Hội nghị tản chi về sau, trở lại trong doanh địa, Phượng Cầu Hoàng hỏi Vân Nhân Hoàng nói ra, cha, tiểu yêu thôn thực sự đừng tắt. Nàng tự mình quan sát tiểu yêu thôn từng cái nơi hẻo lánh, nhưng, đều không có phát hiện bất luận cái gì mánh khóe,